Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiền Huyễn. Dạo gần đây thì mình ra chuyện nó không được đều, thì cũng có một số lý do mà mình không thể biết trước được. Cả về dịch giả nó cũng ảnh hưởng đến cái tính chất công việc cũng như là cái thời gian của mình nữa. Thì rất mong em thông cảm. Bạn nào mà dính liên quan đến dịch giả rồi thì các bạn cũng biết là nó phiền đến mức nào. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập 91, Đạo Quân. Mây đen mờ trăng, nửa kín nửa hở. Dế kêu góc tường, khi xa khi gần. Trong sân nhà nơi quản phương nghị ở, ánh sáng đèn lồng chiếu qua song cửa. Người hữu đạo đạp trăng đi tới, bị ngăn lại ở cửa vào. Người hữu đạo cười hỏi người chặn được: có phải vẫn chưa biết chủ của phù phương viên này là ai? Muốn ta bảo Hồng Nương đá các ngươi ra khỏi phù phương viên không? Bảo vệ cửa nhìn nhau. Một người đứng lại giữ cửa, một người mau trắng vào bên trong thông báo. Ngưu Hữu Đạo mặc kệ, cứ thế xông vào. Bảo vệ còn lại không cản được, mà không cản cũng không được. Ngưu Hữu Đạo không để ý tới tâm tình của người nọ. Vào lúc này, tâm tình của rất nhiều người đang rối loạn, hắn không thể chu toàn hết được. Người đi thông báo quay lại, đi sượt qua Nghi Hữu Đạo, rồi quay đầu lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Nghi Hữu Đạo. Trong cửa phòng đóng chặt, một nha hoàn cấp tốc đóng cửa, đứng chặn ở ngoài, cúng cuồng nói: tiên sinh, chủ nhân đang tắm, xin ngài chờ một chút. Nghi Hữu Đạo hít một hơi. Quả nhiên có mùi tắm rửa thơm ngát, hắn đã không phải lừa người. Chỉ là không biết người phụ nữ đến kỳ này định bắt mình đợi bao lâu. Hắn lớn tiếng reo lên: Hồng Nương, cho ngươi một khắc, một khắc sau ta sẽ xông vào. Bên trong lập tức vang lên tiếng chửi rủa của quản phương nghi: lão nương vừa mới ngâm vào nước, một khắc không đủ, chờ đó. Người nói không tính. Nghi Hữu Đạo đáp lại, xoay người đi tới đình viện, ngẩng đầu thưởng thức trăng già đang bị mây đen che mất. Khốn kiếp! Trong phòng lại vang lên tiếng chửi bới. Mặc dù không chỉ mặt gọi tên ai, nhưng mà người bị mắng và người mắng đều biết là ai. Nha hoàn giữ cửa khẩn cấp nhìn chằm chằm vào Nghi Hữu Đạo. Quản phương nghi vẫn đang phải đúng giờ, chưa tới một khắc đã mở cửa đi ra. Hai nha hoàn mang bồn tắm lớn đi ra, tóc dài dõa sau lưng. Quản phương nghi đi tới cạnh Nghi Hữu Đạo đang đứng chắp tay, nhìn hắn ngẩng đầu nhìn trăng mà không động lòng nhìn mình, hỏi: chuyện gì? Nghi Hữu Đạo hơi ngửa ra sau, nghiêng đầu ghé sát vào thân thể nàng ta, ngửi một cái, thơm thật, ngửi môi là biết mỹ nhân dùng hương liệu gì vậy. Một câu ngửi mùi biết mỹ nhân đã chọc cho quản phương nghi cười ha ha nói: tự ngươi đoán coi. Nghi Hữu Đạo nói: bên quận Thanh Sơn có sẵn các nguyên liệu, trở về quận Thanh Sơn ta sẽ chuyển nước hoa cho ngươi, vẩy lên người ngươi thơm ngát, đảm bảo là ngươi yêu thích. Quản phương nghi không tin, vẻ khinh bỉ nói: chờ ngươi sống sót trở về rồi hãng nói. Nghi Hữu Đạo xoay người, lôi cánh tay xoay nàng ta lại, thuận thế đặt tay lên lưng nàng ta, đẩy nàng ta đi tới. Vào phòng nói: đừng có tay máy chân tay. Quản phương nghi nghi hoặc xoay người, đẩy tay hắn ra. Nghi Hữu Đạo chống kiếm làm đạn, cười đi trước một bước vào phòng nàng ta. Vào trong phòng, hắn nhìn xung quanh, trong phòng còn thoang thoảng mùi tắm rửa còn sót lại. Quản phương nghi cùng đi vào. Người tốn công như vậy, không phải là muốn ngủ cùng ta thật đó chứ? Nghi Hữu Đạo đi dạo một vòng trong phòng nàng ta nói: tinh xảo thanh nhã, trang hoàng giản dị, rất có phong cách, không hợp với thanh danh của ngươi. Quản phương nghi nhếch môi: đừng có lằng vòng, nói rõ đi, vì sao nhắm chằm chằm vào ta không bỏ? Nghi Hữu Đạo đi tới trước nàng ta, chống kiếm trước người chiều: không phức tạp như thế, đúng là muốn ngủ chung với ngươi. Quản phương nghi xì một tiếng nói: muốn ngủ với ta cũng được, nhưng mà phải làm theo quy định của ta. Nghi Hữu Đạo hứng thú nói: hả, quy định gì, nói nghe thử xem. Quản Phương Nghi nói: phải có bản lĩnh ngủ với ta. Nghi Hiếu Đạo nói: bản lĩnh gì? Quản Phương Nghi đáp: nếu người có thể làm cho ta không thể nào từ chối, có thể cứng rắn đẩy ngã ta, đó là bản lĩnh của người. Nếu người không có khả năng, dù sao cũng phải đưa ra được mấy thứ. Ta thích nam giới có tài hoa, ví dụ như là cầm kỳ thư họa. Nếu có thể làm ta thỏa mãn, ta sẽ tùy ngươi. Nghi Hữu Đạo cười hỏi: tiêu chuẩn làm cho ngươi thỏa mãn là gì? Quản Phương Nghi đi tới giường, xoay người hất mái tóc dài, ngồi xuống, nhấc hai chân lên. Tiêu chuẩn của ta phân ra ba bậc: thượng, trung, hạ. Thượng đẳng tất nhiên là ngủ cùng ngươi, trung đẳng chỉ có thể cùng dưới đất, hạ đẳng thì cút. Nghi Hữu Đạo cười như không nói: xem ra tiêu chuẩn tốt hay xấu đều là ngươi nói. Nếu ngươi không muốn để người khác chiếm tiện nghi của ngươi, lại không muốn đắc tội người ta, đại khái chỉ có thể ngủ dưới đất. Nhưng mà người bên ngoài có ai có thể phân rõ ràng? Ngươi nói có phải không? Quản Phương Nghi đột nhiên nhìn hắn. Nghi Hữu Đạo xoay người đi tới cửa, trước tiên đóng cửa lại, sau đó quay lại ngồi trên giường của nàng ta. Hắn ngồi cạnh nàng ta, nhỏ giọng nói: trong này nói chuyện bên ngoài không nghe được chứ? Ta không gọi, tất nhiên không ai nghe được. Quản Phương Nghi quay sang đánh giá hắn: người lén lén lút lút vậy là định làm gì? Nghi Hữu Đạo tung một tờ giấy từ trong tay áo ra, chính là giấy bán thân của nàng ta. Hắn đưa cho nàng ta nhìn, sau đó vo thành cục, bóp thành vụn. Quản Phương Nghi hơi bất ngờ, nhíu mày nói: đừng có tưởng làm như vậy là có thể làm cho ta mang ơn. Bây giờ bên ngoài đều biết, có tờ giấy này hay không cũng chả có ý nghĩa gì hết. Chí ít cũng không thể tùy tiện bán đứng người kiếm lợi. Nếu tâm người không ở phía ta, giữ tờ giấy này quả thực cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghi Hữu Đạo nói xong liền nhìn nàng ta, nghiêm túc nói: trước khi về quận Thanh Sơn, ngủ chung với ta. Đừng hiểu lầm, không phải là ngủ cùng giường. Ta không có hứng với người, ta có thể ngủ trên mặt đất. Một câu không hứng thú với nàng khiến cho khóe miệng Quản Phương Nghi giật giật. Còn muốn về quận Thanh Sơn, ngươi về nổi sao? Nghi Hữu Đạo hỏi. Nếu ta diệt Ngụy Chữ thì có thể thoát thân không? Quản Phương Nghi cả kinh. Ngươi điên sao? Ông ta dễ động vào lắm sao? Không nói ông ta là tâm phúc của Kim Vương, mà ông ta sống được đến lúc này sao có thể giết được chứ? Đối thủ của Kim Vương cũng đã sớm ra tay, chưa tới phiền ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có mà làm loạn, lôi ta xuống nước. Nghi Hữu Đạo không đề cập tới chuyện này nữa, hỏi: bà chủ của Bạch Vân Gian là Tô Chiếu, ngươi có biết không? Quản Phương Nghi run lên. Ngươi đừng có nói sang chuyện khác, ngươi đừng có làm bậy, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Nghi Hữu Đạo hỏi: ngươi có biết Tô Chiếu chứ? Quản Phương Nghi đáp: đương nhiên biết, gặp nhiều lần rồi, ngươi hỏi cô ta làm gì? Nghi Hữu Đạo nói: ngươi nhớ kỹ dung mạo của cô ta không? Quản Phương Nghi đáp: phí lời, ta mù chắc. Nghi Hữu Đạo lập tức đứng dậy, tới trước bàn, lấy một quyển giấy trắng trong ống tay, mở lên trên bàn, tùy tiện cầm một thứ ở trên bàn làm cục chặn giấy. Quản Phương Nghi hiếu kỳ đến gần xem hỏi: ngươi định làm gì? Nghi Hữu Đạo lấy một chiếc bút than chuẩn bị từ trước. Dạng khuôn mặt của cô ta như thế nào? Mặt tròn trứng ngỗng. Quản Phương Nghi vừa nói xong, Nghi Hữu Đạo đã loạch quạch vẽ vẽ, màu trắng vẽ một đường viền trứng ngỗng trên giấy. Quản Phương Nghi kinh ngạc, lần đầu tiên thấy cách vẽ như vậy. Lại nghe Nghi Hữu Đạo hỏi: bình thường cô ta hay để kiểu tóc như thế nào? Đại khái hiểu ý của hắn, Quản Phương Nghi đáp: là kiểu búi tóc bình thường của phụ nữ, không có gì đặc biệt. Nàng ta nói, hắn họa, một hỏi một đáp. Càng xem càng thấy mới. Sau một lát đã không cần hỏi lại, nàng ta bên cạnh thỉnh thoảng nhắc nhở: lông mi dài hơn một chút, mắt lớn hơn một chút, gò má tròn hơn một chút. Một lúc sau, không ngừng vẽ và sửa chữa chân dung nữ tử, mới vẽ hoàn thành, chỉ là còn vài chỗ bị trùi đen thôi, không ra dáng. Nghi Hữu Đạo kéo một tờ giấy đặt lên trên, lại vẽ một lần nữa. Bút pháp rất mau, nhanh chóng vẽ ra một bức chân dung sạch sẽ. Vẽ xong, Nghi Hữu Đạo tránh sang, mời nàng ta lại xem. Nhìn xem thế nào, có giống không? Không có nhiều khác biệt chưa? Quản Phương Nghi khẽ gật đầu. Giống tầm 9 phần, đại khái là cái dáng vẻ này, chỉ thiếu chút thần vận. Ta nói, ngươi dùng cách vẽ gì vậy? Hai mắt của nàng ta tỏa sáng. Giống là tốt. Nghi Hữu Đạo lấy lên ngắm một chút, lòng cảm khái. Vốn là phải gặp Viên Cương rồi mới vẽ, nhưng mà hai người không thể nào gặp, cũng không dám gặp. Thực ra coi như không vì bức chân dung, hắn cũng muốn gặp Viên Cương. Hắn tin Viên Cương cũng muốn gặp hắn, nhưng mà kinh nghiệm bằng máu từ kiếp trước đã cho họ biết tình huống này không cho phép gặp. Sau này ngươi tự vẽ, nhất định có thể bù đắp thần vận thiếu kia. Có muốn ta vẽ cho ngươi một bức không? Nghi Hữu Đạo miết bức chân dung trong tay hỏi. Muốn. Đôi mắt Quản Phương Nghi sáng rực lên, gật gật đầu, bỗng cảnh giác nói. Không có điều kiện đây chứ? Thông minh, hai điều kiện. Điều kiện gì? Sau này ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Ngươi có phải đàn ông không vậy? Điều kiện thứ hai gì? Cho người gọi Trầm Thu tới đây. Đây là điều kiện thứ hai à? Ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý ta không vẽ. Một bức tranh của ta giá trị 10 vạn đồng bạc. Trời mới tin. Quản Phương Nghi lườm hắn. Có điều vẫn bước ra cửa, cho người gọi Trầm Thu. Một lát sau Trầm Thu tới. Nghi Hữu Đạo gọi anh ta vào, giao bức vẽ chân dung kia cho anh ta, nhỏ giọng dặn. Lập tức phát vật này về nhà, bảo trong nhà chuyển tới Bắc Châu. Căn dặn một phen, Trầm Thu yên lặng gật đầu, sau đó cầm đồ vật mau chóng rời đi. Quản Phương Y khinh bỉ nói. Lén lén đút đút, vừa nhìn đã biết là chuyện xấu. Người nhà bảo Tô Chiếu làm gì? Ta đã nói với ngươi, sau lưng cô ta có đại vương Tây Viện, vị vương gia kia dòng dõi thuộc hoàng thất, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nghi Hữu Đạo đóng cửa, quay lại hỏi. Ngươi muốn vẽ hay không? Quản Phương Nghi lập tức tới bàn trang điểm, ngồi trước bàn cầm lược. Ngươi chờ một chút, ta chỉnh trang một chút, tóc tai bù xù như mụ điên vậy. Không cần, cứ vẽ như vậy. Làm sao như vậy được, khó coi lắm. Ta nói được là được. Ngươi già thì già rồi, dung mạo làm gì còn ý phong tình. Tin ánh mắt của ta, không sai đâu. Nghi Hữu Đạo. Quản Phương Nghi nổi giận, quay đầu căm tức la lên. Ngươi vẽ hay không? Ngồi lên giường, nằm nghiêng đi. Cuối cùng Quản Phương Nghi vẫn bị án dao động, ngồi lên giường, nằm nghiêng. Dưới sự điều khiển của Nghi Hữu Đạo, một tay nàng ta chống đầu, co chân, thể hiện tư thái phong tình, trêu đùa khiến người phụ nữ này giận dữ. Nhưng mà dù bất mãn vẫn nghe lời bố trí. Nghi Hữu Đạo lại lấy lư hương nhỏ ở trong phòng tới, nhóm lửa, đặt trước mặt nàng ta, bày ra thắng vẻ nằm nghiêng thưởng thức mùi hương. Sau đó bê bàn vẽ tới trước giường, bắt đầu vùng bút vẽ. Nằm nghiêng không động đậy, Quản Phương Nghi ban đầu còn chờ mong, sau một lúc đã đến phát chán gọi. Này, Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo đang vẽ trả lời. Có nô bộc nào dám gọi tên húy của chủ nhân như vậy sao? Quản Phương Nghi cười gằn. Giấy bán thân không còn đâu. Nghi Hữu Đạo đáp. Ngươi không sợ ta vẽ ngươi thành bà lão già nua thì cứ thử đi. Ngươi. Quản Phương Nghi nổi giận. Nghi Hữu Đạo nói. Đừng có nhúc nhích, để nguyên tư thế. Đang muốn nổi giận, người phụ nữ lập tức kêu ặc ặc, nghiến răng nghiến lợi, điều chỉnh tư thế, oán giận nói. Sau này gọi ngươi là Ngưu đại gia được chưa? Nghi Hữu Đạo đáp. Miễn. Gọi như mấy người bên lệnh hồ thu đi, gọi đạo gia là được. Ông cụ non mà. Quản Phương Nghi cười gằn. Nghi Hữu Đạo dừng bút hỏi. Ngươi có gọi không? Quản Phương Nghi eo éo giọng nói. Đạo gia, ngươi đã hài lòng chưa? Nghi Hữu Đạo đáp. Có thể nói bình thường một chút không? Hiền dịu một chút. Quản Phương Nghi lập tức đổi giọng yểu điệu giễu cợt nói. Đạo gia. Nghi Hữu Đạo ha ha lắc đầu.

Quản Phương Nghi và Nghi Hữu Đạo chẳng phải là đứa trẻ 3 tuổi, cô nam quả ngữ ở chung phòng, lại còn qua một đêm, có thể làm gì chứ ngoài cái mấy chuyện kia. Thật ra nam nữ hoàn ái cũng là chuyện bình thường, quan trọng là tuổi tác giữa Quản Phương Nghi và Nghi Hữu Đạo chênh lệch quá nhiều, cho dù là ai thì cũng sẽ có cảm giác lạ lạ. Vì thế không ai trong số bọn họ tán thành khẩu vị của Nghi Hữu Đạo hết. Và nghĩ đến việc Nghi Hữu Đạo thường xuyên có ý với hai chị em họ, toàn thân cả hai đều nổi gai ốc. Động tĩnh bên ngoài khiến cho Quản Phương Nghi đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa phải mở mắt ra. Một tấm mền trải trên mặt đất, bà ta khoanh chân ngồi phía trên, còn Nghi Hữu Đạo thì khoanh chân ngồi trên giường. Theo ước định trước đó, bà ta ngủ dưới đất, hắn ngủ trên giường. Một đêm trôi qua, nước sông không phạm nước giếng. Bà ta đứng dậy, ôm chăn mền, liếc mắt nhìn Nghi Hữu Đạo, đột nhiên ném đống chăn nó về phía hắn. Nghi Hữu Đạo đang nhắm mắt, chợt mở một con mắt, cánh tay vùng lên, đánh văng đống chăn. Mới sáng sớm mà ngươi nổi điên gì vậy? Nghi Hữu Đạo chậm rãi nói một câu, sau đó đứng dậy. Quản Phương Nghi cười lạnh. Để phụ nữ ngủ dưới đất, ngươi còn có phong độ đàn ông hay không? Nghi Hữu Đạo cười nói, tuổi ta còn nhỏ, ngươi nhường nhịn cũng là chuyện bình thường mà. Ý của ngươi là ta già sao? Quản Phương Nghi trừng mắt. Sau này ngươi ngủ dưới đất, ta ngủ trên giường. Nghi Hữu Đạo hỏi, làm người thì phải giữ chữ tín, tại sao ngươi nói mà không giữ lời? Quản Phương Nghi hỏi lại, ta nói không giữ lời đấy, ngươi làm gì được ta? Vẽ cho ngươi xong, ngươi liền trở mặt, ngươi tính qua sông đoạn cầu à? Nghi Hữu Đạo lắc đầu, chật chật hai tiếng quay sang nhìn cái giường. Ta thấy trên giường này cũng rộng lắm, hai người ngủ chắc không thành vấn đề, dù sao ta cũng không chê, nếu không chúng ta chen nhau mà nằm. Ngờ nghĩ hay lắm, đàn ông chẳng có tên nào tốt hết. Quản Phương Nghi khinh thường nói một câu, nhưng mà nhớ đến bức tranh tối qua, ánh mắt bà ta hòa hoãn lại không ít, tâm trạng cũng trở nên mềm mại, chỉ là mặt ngoài không nhìn ra. Bà ta bước đến bàn trang điểm, ngồi xuống, nhìn vào tấm gương phía đối diện. Nghi Hữu Đạo ung dung bước đến sau lưng bà, kiếm đặt trước bụng, nhìn bà trong gương. Ngươi nhìn cái gì? Chưa thấy phụ nữ sao? Vừa chải đầu, Quản Phương Nghi vừa châm chọc Nghi Hữu Đạo trong gương một câu. Nghi Hữu Đạo cúi người hít hà bờ vai của bà, dì vào tai. Là chưa thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy. Hắn đồng ý chủ động rút ngắn khoảng cách với bà ta. Có nhiều thứ tính ra cũng rất thực tế. Bây giờ hắn cần sự trợ giúp của bà, không tránh khỏi phải lấy lòng. Phụ nữ mà, ai mà chẳng thích mấy lời lọt tai. Quản Phương Nghi bật cười. Miệng bôi mật chắc chắn không có ý tốt. Người mau nói đi, tối qua người đã từng có ý xấu với ta có đúng không? Tối hôm qua, bà ta thật sự không thể yên tâm mà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn Nghi Hữu Đạo. Đàn ông ở chung phòng với bà ta cực nhiều, nhiều tới mức bà ta đếm không hết. Ở chung nhiều như vậy, cũng chẳng suy nghĩ đến chuyện an tâm hay là không, sớm đã biến thành thói quen. Nhưng mà tình huống tối qua là lần đầu tiên bà gặp. Nghi Hữu Đạo không đụng đến cọng lông của bà ta, thậm chí ngay cả ý định cưỡng bức bà ta cũng không có. Ngược lại khiến bà ta không được quen, nên bà ta mới hỏi một câu. Nghi Hữu Đạo nói, không có, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Quản Phương Nghi quay đầu lại nhìn phản ứng của hắn. Nghi Hữu Đạo nhún vai, biểu hiện hắn không có nói dối. Quản Phương Nghi quay đầu lại nhìn mình trong gương, khẽ thở dài. Ngay cả một tên nhóc huyết khí phương cương mà cũng nhìn ta chán mắt, ta không chịu nhận mình già cũng không được rồi. Nghi Hữu Đạo sừng sốt, sau đó cười khổ. Hey, phụ nữ các người đúng là... Phụ nữ thế nào? Ý của ta là, vừa rồi ngươi còn mắng đàn ông chẳng ai tốt, nhưng mà khi đàn ông không có tâm tư với ngươi, ngươi lại không vui. Ngươi nói đi, rốt cuộc đàn ông không tốt hay là phụ nữ không tốt? Đương nhiên đàn ông không tốt. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ. Chuyện cũ gì? Ngươi nói đi. Vào một đêm mưa, một cặp cô nam quả nữ cùng tránh mưa trong một căn phòng. Căn phòng đó chỉ có một chiếc giường để nghỉ ngơi, những chỗ còn lại đều rất ẩm ướt. Bất đắc dĩ, hai người phải nằm chung một giường. Người nữ rất cẩn thận đề phòng, giăng một sợi dây chính giữa giường.

giật tóc bà ta nói: "Đừng ngây người nữa, nói chuyện chính đi." "Giật cái gì mà giật, nói đi." "Ngươi hãy giúp ta tìm một vài người." "Ngươi cần loại người nào?" "Biết giết người nhưng cũng biết giữ bí mật." "Thần thần bí bí, ngươi định làm gì?" "Ta muốn làm gì ngươi không nên hỏi, ngươi chỉ cần giúp ta tìm người là được." "Không phải ngươi đang nói nhảm chứ? Không biết ngươi muốn làm gì, ai chịu nhận, làm sao ta tìm được ngươi, rồi ra giá thế nào?" "Ta đã nói, chỉ cần ngươi biết chém giết là được. Ngươi làm lái buôn, chắc là phải hiểu một số khách không muốn để lộ bí mật. Chả đã người ta không nói ra bí mật, ngươi sẽ không nhận." Quản Phương Nghi cười giễu: "Ngươi là khách à? Ngươi đang lợi dụng lão nương đây thì có, lão nương chết thì cũng phải chết cho rõ ràng chứ." "Không biết, ta không làm được." Nghi Hữu Đạo im lặng, sau đó lên tiếng: "Ta muốn cướp một số hàng trên biển." Quản Phương Nghi mở to mắt: "Ngươi muốn bao nhiêu người?" Nghi Hữu Đạo lại hỏi: "Ngươi có thể tìm được bao nhiêu?" Quản Phương Nghi mỉm cười phun ra ba chữ: "Cướp chiến mã sao?" Người hướng đạo đang lóng ngóng chải đầu, nhìn người phụ nữ trong gương: "Sao ngươi biết?" Quản Phương Nghi đáp: "Ngươi đến đây làm gì? Còn phải hỏi sao? Đệ tử Thiên Ngọc Môn, Linh Tú Sơn, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông đều đã tới nước Tề. Không phải là người không tìm được ngươi, mà là không đủ người. Người muốn cướp thứ gì trên biển mà cần nhiều người như vậy?" Nghi Hữu Đạo cúi người xuống, nhìn người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trước mặt, hờ hững nói: "Cướp chiến mã cần nhiều nhân thủ như vậy sao?" Quản Phương Nghi nói: "Người có bốn phái ở đây còn không đủ cho ngươi dùng. Có thể thấy được số lượng chiến mã mà ngươi muốn cướp cũng không ít. Ngươi nhất định phải ra tay với tất cả thuyền cùng một lúc. Một khi để một chiếc phát tin tức ra ngoài, người có cướp cũng vô dụng. Người dám vận chuyển số lượng chiến mã lớn như vậy trên biển, năng lực điều động không thể coi thường, tuyệt đối là người có thực lực. Chỉ cần tin tức bị lộ, chỉ sợ người còn chưa kịp chờ đồ cướp được về đã gặp phải phản kích trên đường. Việc này không dễ đắc thủ đâu." Nghi Hữu Đạo nói: "Nếu người đã nói như vậy, chắc người cũng biết ta cần loại người nào." Quản Phương Nghi hiếu kỳ hỏi: "Ai mà xui xẻo như vậy? Người muốn cướp chiến mã của ai?" Nghi Hữu Đạo nói: "Tạm thời ta chưa thể nói cho ngươi biết được." Đúng lúc này, nha hoàn bên ngoài nói: "Đông gia, Thẩm Thu muốn gặp tiên sinh." Nghi Hữu Đạo giúp Quản Phương Nghi búi tóc, không tiện buông tay kêu lên: "Bảo hắn vào đây." Mở cửa, Thẩm Thu bước vào. Hắn ta biết Nghi Hữu Đạo qua đêm trong phòng Quản Phương Nghi, bây giờ lại thấy hắn chải đầu cho bà ta. Ánh mắt Thẩm Thu nhìn Nghi Hữu Đạo có chút lạ lạ. "Trưởng môn gửi tin đến." Thẩm Thu lấy ra một tờ giấy. Nghi Hữu Đạo hỏi: "Có gấp không?" Thẩm Thu đáp: "Không gấp." Nghi Hữu Đạo không tiện ngừng lại: "Ngươi bỏ qua bên kia đi." Thẩm Thu đặt tờ giấy lên bàn, sau đó quay người bước đi. Vừa ra đến cửa, hắn ta không nhịn được quay đầu lại nhìn, khóe miệng co quắp. Khi nha hoàn canh cửa bước đến đóng cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, không khỏi kinh ngạc. Sau khi đóng cánh cửa lại, Quản Phương Nghi không nhịn được cười nói: "Chải tóc cho phụ nữ, nhất là cho ta, người khác thấy được người không sợ bị chê cười sao?" Nghi Hữu Đạo đáp: "Người nào thích cười thì cứ cười, nếu cứ quan tâm mấy chuyện đó, ta cần chi sống nữa." Vất vả lắm mới búi xong tóc cho Quản Phương Nghi. Nghi Hữu Đạo cầm tờ mật tín lên xem, còn Quản Phương Nghi thì tiếp tục ngồi trước bàn đeo trang sức. Quản Phương Nghi lẩm bẩm oán trách Nghi Hữu Đạo không giúp bà ta chải tóc cho tốt. Thấy Nghi Hữu Đạo đang cau mày xem mật tín, nói thầm một câu: "Quỷ tu." Mật tín là do Công Tôn Bố truyền tới. Người giám sát hải đảo phát hiện khoảng 500 chiếc thuyền đang tập trung đến, đồng thời còn rất nhiều quỷ tu xuất hiện, không ngoài mục đích bảo vệ thuyền hàng, chuyển hàng. Suy nghĩ một chút, Nghi Hữu Đạo âm thầm thán phục. Lần này người giúp Thiệu Bình Ba vận chuyển chiến mã chuẩn bị quá đầy đủ. Đám thuyền viên không nhìn thấy quỷ tu, lại biết bên trong lại có quỷ tu, không biết có phải là mình đã bị để mắt đến. Tất nhiên